yêu anh lần nữa nhé. Chương 2, hoan ái, hát nhẹ. Góc truyện audio.com. Về đến đằng ra anh bảo cô đi tắm. Cô mím cứng nhắc bước lên lầu. Bước thẳng vào phòng tắm. Cởi váy xả nước, dòng nước ấm như mưa xối xuống hòa tan và trôi theo dòng nước mát. Cô biết, sau đêm nay có lẽ cô sẽ ca còn là cô nhóc ngu ngơ. Vui vẻ trong sáng như trước, nhưng cô chấp nhận đánh đổi. Nước như vẫn chảy qua từng tấc da thịt của cô. Làn da trắng mịn màng như tuyết, môi anh đào nhỏ nhắn, vai thon gầy, xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ, mắt to tròn long lanh, vòng eo gầy nhỏ thon mềm mại như nước, đôi chân dài, trắng muốt như ngọc, cả vùng đất đai huyền bí kia nữa. Đằng Minh bước vào phòng nghe tiếng nước chảy mà nóng ruột. Cái thứ đồ chơi dưới rốn anh, đã, ngốc dậy từ lúc nào? Anh nghiến răng, chết tiệt, cạnh một cái cửa mở một cô gái versus mái tóc dài ươn ướt. Quấn khăn tắm bước ra, Đằng Minh ngơ ngẩn, thật sự là quá hoàn mỹ. Yết hầu, nhịn không được chuyển động hai cái. Cô gái này thực sự là một yêu tinh. Nghĩ đến cảnh cô nằm dưới thân mình thở dốc anh ca tự chủ đi si cong khóe miệng. Qua đây, cô vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm chắc gấu khăn tắm. Đằng Mình nhịn không được bước qua bế thốc cô lên quăng lên giường. Anh ép lên người cô, hôn lên môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Anh mút mạnh, lưỡi anh ca nhịn đi si dây dưa, luồn lách vào miệng cô. Hút lấy, gặm nhấm nháp, cắn, anh hôn có say đắm. Môi cô gái này thật sự rất ngọt cách trương.